Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 204, bị sét đánh đối tượng. Đối mặt không thể chinh phục Ngô Thế Huân, cô bé không nhịn được đề nghị. A gia, không được không được, này đại ngốc liền là không phải người bình thường. Nếu không, chúng ta cầm đao đem hắn giải quyết chứ. Đầu chọc lão nhân vẻ mặt nghiêm túc cự tuyệt. Phi phi phi, chúng ta hải tộc dĩ hòa vi quý, kiên quyết không sát sinh. Trừ phi hắn tự sát, nếu không, trên tay chúng ta, không thể dính mạng người nhân quả. À, dính thì đã có sao? Gặp người chết sao? Cô bé hai tay bao bọc, vênh váo chân hỏi thăm, một bộ lơ đễnh dáng vẻ. Sẽ không chết nhân, chỉ bất quá, cuộc đời này khó đi nữa hồi quy hải tộc. Giống như cái sơn động kia che giấu như thế, người sẽ bị hải tộc kết giới, chặn lại bên ngoài. Đáng sợ như vậy, kia khởi là không phải, sau này lại cũng là không phải hải tộc, luân là người bình thường, chính là cái này lý. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ. Hơn nữa, làm hải tộc không tốt sao? Có thể ủng có vô tận tuổi thọ, bài sơn hải đảo năng lực, nói không chừng có một ngày gặp đại cơ duyên, chúng ta còn có thể thành vương thành thánh. Biết. Được rồi, sẽ bỏ qua cái này đại kẻ ngu đi. Coi như hắn tốt số. Gặp chúng ta, cô bé tiến lên, đem Ngô Thế Huân trói gô cột vào lái thuyền. Cuối cùng, vì phòng ngừa hắn đoạt lấy ốc biển, mừng rỡ lấy đến trong tay vuốt vuốt. Đầu chọc lão nhân vẻ mặt nặng nề biểu tình. Nữu nữu, cái này ốc biển, là không phải đồ tốt. Hay lại là đem nó vứt đi đi. Cái gì? Một cái như vậy đồ chơi nhỏ. Có thể có cái gì không cát tường? Chẳng lẽ còn có thể giết người hay sao? Nàng đoán lung tung rồi đoán. Nha, phía trên này hồng sắc. Sẽ không phải là nó giết người. Tươi mới máu nhuộm đỏ chứ. Nói xong, nàng bị ý nghĩ của mình chán ghét. Giống như ném khoai lang bỏng tay như thế. Đem ốc biển ném cho đầu chọc lão nhân. Y dài, cái này quỷ đồ vật. Vội vàng lấy đi. Ta mới không cần đụng nó. Hô dọa chết người. Nàng vỗ chính mình washboard tựa như ngực. Lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Muốn gì chứ? Người đứa nhỏ này. Đây chính là một ốc biển. Sẽ không giết người. Nhiều nhất chính là. Có thể khiến người ta thần trí mê loạn thôi. Khụ. Cũng liền tu sĩ thổi sẽ có này ma lực. Người thường nắm. Chính là một phế vật. Bằng không. Mới vừa rồi kẻ ngu này liền có thể khống chế ta ngươi. Đối với chúng ta ông cháu hai cái muốn làm gì thì làm. Đầu chọc lão nhân quan sát tỉ mỉ lại ốc biển. Âm thầm nhéo một cái. Ốc biển vẫn không nhúc nhích. Càng phát ra khẳng định chính mình nghĩ rằng. Cô bé lúc này lại cũng ổn định không được. Ra ra, vội vàng phá hủy nó a. Còn giữ tai họa người sao? Rêu rao bậy bạ cái gì? Không có thấy ta ở dùng sức chứ sao? Nói chuyện công phu, đầu chọc lão nhân cầm từ bản thân ba tong, hướng về phía ốc biển liền gõ đi lên. Đoàng đoàng đoàng, to lớn tiếng vang ở trên bong vang lên. Thua thiệt nơi này được khoảng cách mũi thuyền rất xa, lại có tiếng sóng biển âm làm che giấu. Nhưng cũng không có người nghe được cái này động tĩnh. Tí tách, ba tong ứng tiếng mà đứt. Ta trời ạ, như vậy cứng rắn. Cô bé không dám tin nhặt lên ba tong đầu. Trong mắt có lòng đau. Không hề bỏ. Cái này ba tong. Có thể là không phải phổ thông đá san hô thạch mài luyện chế thành. Là gia gia của nàng hoàng vị tượng trưng. Truyền thừa mấy vạn năm. Một mực hoàn hảo. Không nghĩ tới hôm nay. Liền hủy ở này ốc biển lên. Hô. Không hổ là thế gian này duy nhất khắc chế chúng ta hải tộc chí bảo. Danh bất hư truyền a. Đầu chọc lão nhân thở dài một tiếng đứng lên. Hắn tận lực, còn dư lại không có mấy linh lực. Đều dùng hết, cô bé như có điều suy nghĩ nói. Cho nên, dưới mắt chúng ta chỉ có hai cái đường có thể đi. Hoặc là, chúng ta đưa cái này ốc biển, ném vào biển khơi, để cho sóng biển đem nó mang đi. Vĩnh trầm đáy biển, hoặc là, liền mang trên người, nghiêm ngặt trông coi. Không khiến nhân loại ta tu sĩ bắt được là được. Đúng không? Ra ra, nếu hủy không diệt được, vậy cũng chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền, hoàn toàn vứt mới được. Chúng ta hải tộc tiền bối chắc là như vậy xử lý. Nếu không cũng sẽ không bị những thứ này phàm nhân mò vớt đi lên. Chỉ tiếc, cô bé tiếp lấy lời nói cha nói. Chỉ tiếc, những người này không biết đồ quý, đem nó tùy ý làm cái đồ chơi. Ha ha ha, này có thể chưa chắc. Đầu chọc lão nhân quăng lên cánh tay, đem ốc biển ném ra mặt biển mấy trượng trọn, cho đến thấy nó chìm vào trong biển rồi. Mới nói tiếp, chiếc thuyền này xảy ra chuyện, cũng rất kỳ hoặc, có lẽ, liền cùng cái này ốc biển có quan hệ. Kia khôn cơ tử mẫu bối nhưng là cái lợi hại bảo bối. Muốn có được người khác, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, điều này cũng có thể mới là thuyền thượng nhân. Gọi đến mầm tai họa nguyên nhân. Cô bé bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch mấy phần. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Này có nghĩa là, còn có người đánh cái này từ mẫu bối chủ ý. Có lẽ, người đó liền ở chúng ta cách đó không xa địa phương. Xem chúng ta hành động, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không không khả năng, cho nên, chúng ta ông cháu hai cái phải cảnh tỉnh một chút. Không thể để cho nhân hái quả đào rồi. Đầu chọc lão nhân nói chuyện công phu, cũng không biết từ đâu cái trong túi móc ra một cái hình thù kỳ quái chơi đùa đao đưa cho cô bé. Này thực ra mới là chúng ta này một nhánh mạch truyền thừa chí bảo. Vô hạn nguyệt hoàn đao. Bây giờ, liền truyền cho ngươi đi. Dùng nó phòng thân tốt nhất. Cái này đao, cong cong giống như một trang lưỡi liềm. Sống đao gần bên trong. Lưỡi đao dựa vào ngoại, gần bên trong địa phương, ngoại trừ bắt tay tay cầm bên ngoài, treo được có từng chuỗi mảnh nhỏ tiểu ngân hoàn, cô bé mới cầm ở trong tay. Một cổ rất kỳ diệu tin tức liền từ nàng trong đáy lòng nhô ra. Này loan đao phương pháp sử dụng, lại có thể thông qua loại phương thức này truyền thừa. Nha, thật là đẹp bảo bối a. Đây là thật chí bảo. Kia mới vừa rồi cái này ba tong vậy là cái gì? Hù dọa nhân dùng sao? Ha ha ha, hắc hắc, biết liền có thể, ta trong túi còn rất nhiều căn dự bị. Ngươi đem chuyện này bực bội ở tâm lý, khiến nó nát xuống đi. Biết rồi, ta cũng không ngốc, hì hì, nàng đắc ý cười một tiếng. Tiếp đến rung cổ tay, kia loan đao liền xoay tròn. Những tiểu ngân đó hoàn lại cũng đi theo phát ra sóng thần thanh âm. Này có thể là không phải chỉ có thể dọa người giả ngoạn ý nhi. Chỉ thấy vốn là xanh thẳm không trung, trong giây lát đó liền mây đen giăng đầy. Lôi quang thiểm thước, tí tách rắc rắc một đạo thiểm điện hướng thuyền lớn tập kích tới. Hai ông cháu này xem thời cơ nhanh hơn. Một cái đại xê dịch, nhanh nhẹn chui vào một cái bỏ hoang trong thùng gỗ. Đem mình che giấu được nghiêm nghiêm thật thật. Kia thiểm điện tựa hồ rất có nhân tính hóa. Không tìm được dạng thẳng chân mục tiêu sẽ không bỏ qua cái loại này. Quẹo đi liền hướng về phía lái thuyền công kích đi. Đáng thương kia Ngô Thế Huân bị từ từ địa trói ở nơi nào. Một đôi con mắt trừng tặc đại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình như một người bia thịt như thế bị phách vừa vặn. Chỉ là một trong giây lát đó đối mặt. Thiểm điện liền biến mất được vô ảnh vô tung. Xem xét lại Ngô Thế Huân. Sao một cái thê thảm. Tóc hắn bị điện nám đen hồ thối, y phục trên người đốt thành than màu xám. Trần cây ELLY gạch nối TAUYENCV.com lộ ra da thịt. Cũng là đen thùi mang theo mất tự nhiên hồng. Nhìn một cái chính là bị điện không nhẹ. Cả người hắn cứng ngắc đợi ở nơi nào. Con mắt còn trợn mắt nhìn. Cứ như vậy không nhúc nhích. Liền như là người chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.